Đệ nhất kiếm thần, chương 6420. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy không ai có hảo cảm gì với thần đình vũ trụ. Nhưng bây giờ đã khác xưa. Lão thương, thần đình vũ trụ, là một thế lực rất tốt. Bảo vệ hòa bình vũ trụ. Lão phu vô cùng kính nể. Khóe miệng Diệp Huyên giật giật. Có quỷ mới tin ông. A Mệnh cũng không biết nói gì. Mấy lão già này thật sự không màng đến mặt mũi. Chỉ để đột phá đến ý cảnh mà thôi. Những người khác cũng rối rít phụ họa. Khen thần đình vũ trụ lên tận mây xanh. Chỉ trong phút chốc, thần đình vũ trụ trở nên vĩ đại vô cùng. Bảo vệ hòa bình vũ trụ. Đợi cơn bão tâng bốc ngừng lại. Bọn họ lại nhìn Diệp Huyên. Chờ nghe hắn nói tiếp. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói. Không dám giấu chư vị. Thần đình vũ trụ ta hiện đang thiếu thốn nhân lực. Thế là họ hiểu ra ngay. Hắn muốn bọn họ gia nhập thần đình vũ trụ đây mà. Nhiều người tỏ vẻ do dự. Gia nhập thần đình vũ trụ chẳng phải đồng nghĩa với bị người khác khống chế sao? Nhưng bọn họ sống tự do đã quen rồi. Chắc chắn sẽ không chấp nhận khi có người ra lệnh cho mình. Diệp Huyên bỗng quay sang hỏi Nam Phong. Các hạ sẽ theo ta 3 năm. Đúng không? Ông ta gật đầu. Phải. Hắn nghĩ ngợi rồi nói. 3 năm. Thế này đi. Mỗi tháng ta sẽ cho ông 100 luồng tử khí miễn phí. Cho trước 1 năm. Hắn nhìn Tiểu Bạch. Nó tròn mắt nhìn lại. Đoạn rất biết phối hợp mà vung tay. Để một loạt tử khí tuôn trào về phía Nam Phong. Nam Phong lộ rõ vẻ xúc động. Vội vàng hấp thu chúng. Sau đó, một luồng khí tức khổng lồ xuất hiện từ người ông ta. Ông ta đã trở nên mạnh hơn. Những người khác thấy vậy thì xúc động ra mặt. Tử khí hồng mông thật sự có hiệu quả. Thật sự, cách chương.